Nhưng mà nhìn thấy tình cảnh khó xử, cô vội vàng tìm đề tài, thuận miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Triệu tiên sinh làm nghề gì? Trước kia là chế tác pha lê nghệ thuật, sau này bắt đầu làm bất động sản. Người làm nghề kinh doanh bất động sản thường là những người giàu, nhưng vẻ mặt chị Ngô lại thản nhiên, tựa như không buồn để ý, trái lại lúc nói đến pha lê nghệ thuật trong đôi mắt lại bừng lên ánh sáng dịu dàng. Quả thật hàn băng, không nghĩ đến người đàn ông béo ú tướng mạo hung ác ngồi trong căn phòng tối tăm kia lại khởi nghiệp bằng nghề nghệ thuật. Tâm tư cô đơn thuần, viết hết tất cả lên mặt nên thật khó tránh khỏi việc để lộ sự kinh ngạc. Chị Ngô nhận thấy phản ứng của Hàn Băng, không hề tức giận mà chỉ cười khổ nói. Trước kia ông ấy không như vậy. Chị Ngô, tôi không phải. Tôi không có ý gì khác. Hàn Băng cố hết sức giải thích. Chị Ngô mỉm cười vỗ vỗ tay cô. Không sao, tôi biết ông ấy thay đổi rồi, hám lợi lại thô tục. Có điều là, cô chưa từng thấy dáng vẻ ông ấy trước đây. Tướng do tâm sinh, thật ra không phải khuôn mặt mà là vẻ mặt và ánh mắt. Năm đó lúc tôi yêu ông ấy là nhân tài học viện mỹ thuật, đôi mắt trong veo tinh khiết như không có tạp chất vậy. Ai cũng thay đổi mà, thật đáng buồn là bây giờ tôi vẫn còn yêu ông ấy. Chị Ngô cười khổ, hoặc là tôi theo ông ấy quá lâu, trao ra quá nhiều, hiện tại dù thế nào cũng không bỏ được. Hàn Băng không tiếp lời, cô không phải là chuyên gia tư vấn hôn nhân. Trên thực tế ngay cả một mảnh tình vắt vai cô cũng chưa từng có. Cô bắt đầu cảm thấy một mình đến dò la chị Ngô là một sai lầm, nếu Xuân Thất Thiếu ở đây, nhất định anh sẽ biết ứng đối như thế nào. Cô không thể khuyên giải, bởi vì chị Ngô rất cố chấp, phải khuyên thế nào chứ? Nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của cô, chị Ngô cười. Xem ra trong lòng tôi chất chứa quá nhiều chuyện, lại đi lải nhải với một cô bé. Không nói chuyện này nữa, tôi cho cô xem tác phẩm pha lê nghệ thuật năm đó chồng tôi làm nhé. Cách chương.